Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, bi thôi rời bến. 3 ngày, đối với phải ra khỏi biển đi xa người mà nói, thời gian có điểm không đủ, bởi vì cần rất nhiều thứ. Vô đạn xong quảng cáo. Thế nhưng trong 3 ngày, kỳ thực chính là Lâm Thiên bận bịu, mà Luffy chỉ là lẳng lặng ngồi bên cạnh lấy. Tuy nói Luffy cả ngày kêu gào cùng với chính mình phải ra khỏi biển trở thành hải tặc, phải làm One Piece, Khả Lộ Phi đối với hàng hải không có chút nào động. Đừng nói hàng hải kỹ thuật, ngay cả nhất cơ bản có quan hệ hàng hải đồ vật đều không phải tinh tường. Chỉ có thể do Lâm Thiên làm. Trong lòng sớm đã hối hận không gì sánh được. Chính mình động liền đầu não nóng lên đáp ứng rồi. Ở Lâm Thiên 3 ngày chặt chương chuẩn bị. Luffy cùng Lâm Thiên 2 người bọn họ rốt cuộc ở cái này chủng tình huống bên dưới rời bến. Makino lo lắng hỏi, này, Luffy, ngươi và Lâm Thiên liền làm một cái nhỏ như vậy thuyền thực sự không thành vấn đề sao? Luffy hai tay mở ra, nhìn dưới chân thuyền nhỏ nói ra, không sao, như vậy là được rồi, cứ như vậy bắt đầu đi, ta muốn từ nơi này đi hướng trở thành One Piece đường. Kiến Luffy nói như vậy, trên bến tàu chúng thôn dân nở nụ cười, quan tâm khuyến nói ra, Luffy, loại này thuyền nhỏ đối với ngươi và Lâm Thiên 2 người mà nói cũng quá nhỏ. Nếu không các ngươi còn là cưỡi chiếc thuyền kia trở về đi. Lâm Thiên thu hồi sợi dây, đứng dậy, cười nói ra, yên tâm, có ta ở đây, nhỏ như vậy thuyền đã đủ rồi. Hay chúng ta sẽ không có sự tình. Chiếc thuyền kia coi như ta đưa cho trong thôn trang. Liền trước mặt mọi người vị đối với ta chiếu cố lâu như vậy tâm ý a. Ngoặc kép, bến tàu bên kia, đó là một con thuyền cỡ trung 3 ngôi thuyền buồm đình dựa vào nơi đó. 60 mét thân thuyền, thập đô mi rộng mở bong tàu. Từ đáy thuyền đáo trên nhất tổng cộng có lục tầng, đủ để thanh toán 100 nhiều người ở trên biển sinh hoạt. Chính yếu chiếc thuyền này mặt ngoài là thuyền bè dân sự, nhưng thật ra là cài đặt quân hạm quy cách lai chế tạo. So với bình thường đội thuyền kiên cố rất nhiều, vẫn xứng có hơn 20 ổ đại pháo. Đối với một cái chỉ có 2 người đoàn hải tặc mà nói, loại thuyền này đã có thể nói xa hoa, thậm chí có thể khoa trương nói kỳ tích. Chiếc thuyền này nhưng là Lâm Thiên diêu quá thế giới ngầm mua được. Bởi thời gian cấp bách, Lâm Thiên nhưng là lấy cao hơn gấp đôi giá cả mua được. Nhưng là, lại Luffy hỗn đản này câu nói đầu tiên đưa cho thôn dân. Còn có mặt trên này vật chất, Lâm Thiên lòng đang rỉ máu a, còn được yểm lệ vui cười. Nhìn dưới chân cái này chỉ đủ 1 người nằm thuyền nhỏ. Đang nhìn mắt bên cạnh 60 mét thuyền to, Lâm Thiên nhất thời cảm giác mình tương lai một vùng tăm tối. Luffy thân thể chuyển một cái, giơ cao hai tay hướng về phía trước đại hải hô. Sabo, nhìn ta đi, ta cũng rời bến Á. Sabo là người đầu tiên, ấy là người thứ hai. Ta và Lâm Thiên mặc dù là người thứ ba, đối với ngươi sẽ không thua các ngươi. Chờ lấy ta đi, ấy, nghe được Luffy tự tin tuyên ngôn. Lâm Thiên cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trước đại hải. Đại hải chính, ta Lâm Thiên lại phải về tới. Bất quá lần này ta có thể không phải lấy hải quân thân phận. Từ hải quân biến thành hải tặc, nói vậy sẽ kinh động đến không ít người đi. Đại hải trình chờ ta đến. Thùng thùng, trưởng thôn hai tay ôm hung, cố sức chà chà chân, phẫn nộ nói ra, 2 người các ngươi là làng sỉ nhục, cư nhiên đương hải tặc, đặc biệt ngươi, Lâm Thiên, ngươi làm như vậy không có lỗi gặp sao? Đối với thôn trưởng lời nói, Lâm Thiên cùng Luffy đều tự động bỏ quên. Đang chuẩn bị 3 ngày nay, 2 người cũng đã nghe được trưởng thôn nói vô số lần. Các vị, hai chúng ta xuất phát chào tạm biệt. Trên thuyền nhỏ, Luffy hoa động mái chèo. Lâm Thiên đứng ở thuyền nhỏ về sau, quơ tay hướng mọi người nói đừng. Lâm Thiên, vì sao ta là thuyền trưởng nhưng phải chèo thuyền, mà ngươi là phó thuyền trưởng lại cái gì cũng không cần làm? Luffy bĩu môi không phục nói rằng, hồi quá thân lai, cúi đầu nhìn Lạp Phi, tức giận nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi nói ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Muốn không phải ngươi đem thuyền tặng, chúng ta sẽ còn như hoa thuyền nhỏ sao? Những thứ này đều là lỗi của ngươi. Cho nên hoa tương sự tình đương nhiên phải phóng ở trên thân thể ngươi. Lạp Phi cúi đầu, tự biết đuối lý, nhỏ giọng nói ra, người phía trước không phải còn vẻ mặt hài lòng, nói không có chuyện gì sao? Làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt? Bịch một tiếng, Lâm Thiên trực tiếp một quyền đánh nằm úp sấp. Lạp Phi nói chưa dứt lời, cái này vừa nói Lâm Thiên còn càng thêm sinh khí, rõ ràng trong lòng giữ lại huyết. Nhưng còn phải cười nói không có việc gì. Chính mình chỉ là muốn tìm một tốt một chút thuyền rời bến. Dễ dàng sao? Hai tay chống một cái. Lạp Phi từ thuyền cuối cùng bò dậy. Lâm Thiên, ngươi cư nhiên bị hủy ta thịt quay. Ta muốn đem ngươi đánh nằm xuống. Cao su cao su. Đạn Lâm Thiên nghiêng người trốn một chút. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Lạp Phi nắm tay. Tay trái thành trưởng hướng Lạp Phi lồng ngực vỗ, đem bên ngoài bức lui. Nhất chiêu không được, Lạp Phi quay người chính là tiên thối. Ở như ra quả thực dưới năng lực, chân cấp tốc đưa dài, hướng phía Lâm Thiên phần eo không đãng địa phương đánh. Trên bến tàu, Makino nhìn viễn phương trên thuyền nhỏ. Lâm Thiên cùng Lạp Phi tránh kích liệt giao thủ, dài hai thước thuyền nhỏ, ở hai người lực lượng dưới. Mãnh liệt lay động, phảng phất tùy thời đều lật nghiêng giống nhau. Nhỏ như vậy thuyền, hai người bọn họ còn ở phía trên tranh đấu. Chẳng lẽ không sợ thuyền lật rồi chứ? Hai người bọn họ cũng đều là năng lực trái ác quỷ già. Makino hai tay chống nạnh, lo lắng hỏi, giọng nói còn có một tia bất đắc dĩ. Trưởng thôn không nói gì, nhưng trong ánh mắt còn là lộ ra một tia lo lắng. Nhìn chằm chằm Lạp Phi cùng Lâm Thiên hai người bọn họ. Lâm Thiên tay trái như ưng chảo vậy. Chuẩn xác cấp tốc bắt lại Lạp Phi hai tay cổ tay. Chăm chú đè một cái. Đem Lạp Phi hai tay trừ ở trước ngực. Để cho không thể động đậy. Đang ở Lạp Phi giãy giụa là lúc. Lâm Thiên bỗng nhiên nghiêm túc. Thấp giọng nói ra. Lạp Phi, đừng nhúc nhích. Có cái gì từ phía dưới tới. Đồ đạc, phía dưới. Lạp Phi đình chỉ giãy giụa, nhìn bình tĩnh hải mặt, liên tiếp khó hiểu, rắc rắc, bình tĩnh hải mặt bắt đầu run run, một đoàn đoàn bọt sóng phát ở trên thuyền nhỏ, kịch liệt lay động, trên mặt biển cố lấy, một quái vật lớn xuất hiện tại thuyền nhỏ đi tới trên đường. Càng thêm hung mãnh bọt sóng đánh tới, thuyền nhỏ ở bọt sóng phát dưới, dường như muốn tùy thời lật nghiêng, đó là một đầu dài mấy chục thước. Còn giống như rắn cự đại hải thú. Thân hình khổng lồ đem thái dương đều cấp che lại. Uy, Lạp Phi, này động cá là ngươi động thủ. Hay là ta lai? Lúc này Lâm Thiên sớm đã buông lỏng ra Lạp Phi. Bình tĩnh nói. Lạp Phi tiến lên một bước. Hay là để ta đi? Đương niên sự tình. Hôm nay cần phải với hắn hảo hảo tính một lần. Đè nặng trên đầu mũ rơm. Lạp Phi trong đầu không khỏi hồi tưởng lại sang cứu mình một màn kia. Gần biển chi chủ, ngươi tìm lộn đối thủ, để cho ngươi nếm thử một chút ta 10 năm qua rèn luyện chiêu thức. Cao su, súng lục hướng về sau đưa dài cánh tay của, cấp tốc thu về, đề cao mạnh quả đấm lực lượng cùng gia quyền tốc độ. Tăng lực công kích, khổng lồ gần biển chi chủ. Kiến xuống phía dưới ngày xưa nhỏ bé con kiến hôi lại dám ra tay với chính mình. Gầm nhẹ một tiếng, há miệng to như chậu máu tựa như kỳ trùng đi. Thình thịch, thân hình khổng lồ, ở Lạp Phi một quyền hạ đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập trên mặt biển, nhấc lên cân nhắc thước cao bọt sóng. Nhìn trên mặt biển lơ lửng cự đại thi thể. Lâm Thiên trên mặt nhẹ nhàng cười, cùng đương niên so sánh với. Lạp Phi chiêu này vô luận là tốc độ còn là lực lượng đều tăng gấp bao nhiêu lần đề cao. Biết lợi hại chưa? Cá chết. Lạp Phi giơ nắm tay, khóe miệng hơi một bi. Phía sau, Lâm Thiên nửa nằm ở trên thuyền. Khoát tay áo nói ra. Uy, Lạp Phi, đừng động cái kia động cá. Hãy nhanh lên một chút xuất phát. Thời gian cũng không thể lãng phí ở đây. Ừ, Lạp Phi thấp lên tiếng. Xoay người lại hô lớn. One Piece, ta đương định, bình tĩnh hải nét mặt. Một con thuyền nhỏ dương lấy tiểu phàm chậm rãi đi tới. Lâm Thiên, ta thật là đói a. Trên thuyền nhỏ, Luffy tựa ở thuyền đuôi, cúi đầu, vô lực nói rằng, thuyền cuối cùng, Lâm Thiên trên đầu đang đắp nhất định nón cao bồi, che bầu trời ánh dương quang. Đồng dạng hữu khí vô lực nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói, muốn không phải ngươi đệ nhất thiên liền đem thịt quay ăn xong, chúng ta sẽ đói thành như vậy phải không? Não hải điện quang lóe lên, Luffy đề nghị nói ra, nếu không chúng ta tìm một có thôn trang địa phương, đi bên trong nhà hàng ăn thịt quay đi, nhanh lên một chút nhìn cách chúng ta gần nhất thôn trang ở nơi nào. Lâm Thiên đưa qua đặt ở bên cạnh đồ nói ra, không cần nhìn, ta sớm thì nhìn vô số lần, cách nơi này gần nhất thành trấn đều muốn đi 3 ngày. Sợ là chúng ta còn chưa tới, cũng đã đói chết ở trên mặt này. Hôm nay là đi ngày thứ 3. Từ Luffy ở đệ nhất thiên liền đem hết thảy thức ăn đều ăn xong rồi. Hai người bọn họ đã đói bụng 2 ngày. Hiện tại Lâm Thiên trong lòng tự hiểu là cùng Luffy rời bến hoàn toàn chính là sai lầm lớn nhất lầm. Qua một lúc lâu, không nghe được Luffy thanh âm. Lâm Thiên lấy ra đỉnh đầu mũ, làm lên thân đến, chỉ thấy Luffy đang tựa ở thuyền trên vách, cúi đầu nhìn chằm chằm phía dưới ngoài khơi. Không khỏi mở cửa hỏi, Luffy, ngươi đang nhìn cái gì? Trong biển có vật gì? Luffy vẫn đang cúi đầu, trả lời, không phải. Lâm Thiên, ngươi không cảm thấy chúng ta thuyền nhỏ tốc độ nhanh rất nhiều sao? Phải, Lâm Thiên quay đầu đi, nhìn chung quanh một vòng, khó hiểu trầm tư nói. Ta thế nào cảm giác cái này thuyền nhỏ tốc độ không ngừng tăng nhanh? Hơn nữa ngoài khơi dường như đang ở giảm bớt. Đúng vậy, Lâm Thiên, ta thế nào cảm giác dường như ngươi biến lùn? Luffy quay đầu, không giải thích nói. Luffy lời còn chưa dứt, Lâm Thiên vội vã cầm lấy cố định ở thuyền vách tường bên trên mái chèo. Hai tay nắm ở, sứ mệnh hoa lên, biến dáng lùn dám, chúng ta rơi vào đại Uzumaki. Còn không cho ta nhanh lên một chút hoa, ở rơi vào đi. Chúng ta liền xong đời. Bên hoa, Lâm Thiên vừa mở miệng thúc giục. Hai người bọn họ cũng đều là năng lực trái ác quỷ. Nếu như rơi vào trong vòng xoáy, vậy thật chắc chắn phải chết. Luffy vội vã phản ứng kịp, tiến lên một bước, bắt lại một căn khác mái chèo, ngồi ở thuyền cuối cùng. Sứ mệnh hoa lên, hai người lực lượng đều siêu việt thường nhân rất nhiều. Ở hai người toàn lực hoa động dưới, toàn bộ thuyền nhỏ phẳng phất giả bộ hai cái chạy bằng điện tiểu mô tô. Đình chỉ rút lui, vượt qua vòng xoáy dẫn lực, chậm rãi hướng phía Uzumaki bên ngoài phóng đi. Bằng vào loại tốc độ này, hai người rất có thể chạy trốn Uzumaki hấp dẫn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, có thể dưới mông thuyền nhỏ chỉ là phổ thông đầu gỗ chế tạo. Không chịu nổi cái này cự đại xé rách lực, vừa bên trên tấm ván gỗ bắt đầu gãy. Ngay cả phía dưới kiên cố đáy thuyền, cũng từ từ xuất hiện tại vết rách. Luffy quay đầu đi, hai tay sứ mệnh hoa động mái chèo. Lâm Thiên, thuyền nhỏ liền muốn bị hủy. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta biết, chờ ta nghĩ một hồi. Lâm Thiên lo lắng trả lời. Những tình huống này ngay từ đầu cũng đã chú ý tới. Có thể cứ như vậy một con thuyền nhỏ, vừa bên trên lại không có gì. Lâm Thiên một thời cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Nếu như trước kia, Lâm Thiên trực tiếp sử dụng quả thực năng lực, mang theo Lộ Phi Phi ra đi là được. Có lẽ muốn truy phong trở lấy hai người bọn họ bay ra ngoài. Nhưng hiện tại những thứ này tất cả đều không dùng được. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Sinh tử do mệnh a. Ngoặc kép, Lâm Thiên nhìn trên thuyền nhỏ hai cái thùng gỗ lớn, nhỏ giọng thì thầm. Lâm Thiên, người nghĩ đến cái gì? Chấm ngoặc kép, không chờ Luffy nói xong. Lâm Thiên trực tiếp nắm lên Luffy, đem mặt trên thùng gỗ đắp mở ra, trực tiếp đem Luffy nhét vào, để lấy phòng ngừa vạn nhất, còn đang hàn chỗ soi một lớp không gian cháo. Mà lúc này, thuyền nhỏ đã đến cực hạn, dưới đáy đã hiện đầy vô số vết rách, thân hình vọt một cái,